Chương 123, xuất thủ, cùng hải giới chân chính chiến đấu. Đã mất đi tỉnh táo hải đấu sĩ, đối với nạ rủ tổ tới nói chính là mỹ vị đồ ăn mà không phải con mồi. Bát môn kim tỏa trận chuyển thành tứ phương sát trận, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, tứ tượng chi lực lẫn nhau dẫn dắt chiếu rọi, từ ngoại giới xem ra, cái kia một mảnh kỳ dị mê vụ ở trong thỉnh thoảng lóng lánh các loại màu sắc quang mang, đồng thời nương theo lấy làm người ta trong lòng phát lệnh tiêu thảm. Mà khi mê vụ tan hết đằng sau, trên mặt đất đã nhiều bảy bộ khô quắc thi thể, mà 50 cái cương thiết thánh đấu sĩ lần nữa sắp xếp thành vừa rồi trận hình, từng cái sắc mặt lạnh lùng, mặc dù có chút cương thiết thánh đấu sĩ trên thân chịu khác biệt trình độ tổn thương, nhưng là cũng không tính là quá nghiêm trọng, mà cái kia bảy bộ thi thể, hiển nhiên chính là vừa rồi cái kia bảy cái hải đấu sĩ. Còn lại hải đấu sĩ bởi vì bảy cái đồng bạn chết đi mà thoáng có chút trái tim băng giá, chỉ bất quá nạ rủ tổ mình lại nhếch miệng. 50 cái đánh 7 cái, bản thân đơn thể thực lực không kém nhiều, thậm chí cái kia 50 cái cương thiết thánh đấu sĩ bên trong, có mấy cái thực lực thậm chí là tại hải đấu sĩ phía trên, gấp 7 nhân số ưu thế, tăng thêm bắt môn kim tỏa trận ảo diệu, có thể thắng là chuyện đương nhiên. Nếu như là 50 cái đánh 50 cái, cho dù có trận pháp lực lượng, chỉ sợ tổn thương cũng phải vượt qua 3 phần chi trở lên, lấy nạ rủ tổ cái này 50 cái cương thiết thánh đấu sĩ. Nhiều nhất đại khái có thể địch nổi 7-80 cái còn đấu sĩ dáng vẻ đi. Còn lại hải đấu sĩ liếc nhau, lẫn nhau ở giữa rất nhanh đến mức đến chung nhận thức, cái kia chính là tuyệt đối không thể tiến vào những cương thiết thánh đấu sĩ kia vây quanh, mà là từ xa khoảng cách hướng về cương thiết thánh đấu sĩ phát động công kích, tránh cho bị cái kia kỳ dị mê vụ cuốn vào. Nạ dù tổ tử cung vạn hạ là cự ly xa quan sát đến đường ven biển bên trên tình hình chiến đấu, lập tức làm ra điều phối. Cương thiết thánh đấu sĩ bên trong đưa siêu cấp máy tính ở trong tiếp thu được nạ rủ tổ mệnh lệnh, bị xem như quân nhân đồng dạng bồi dưỡng cùng huấn luyện bọn hắn, lập tức dựa theo nạ rủ tổ chỉ lệnh. 50 cái cương thiết thánh đấu sĩ ở trong làm, trong đó 10 cái cương thiết thánh đấu sĩ lập tức đứng ở hàng phía trước, trên người bọn họ cương thiết thánh y tổ hợp biến hóa đằng sau, biến thành một phái ngang cự thuẫn. Hải đấu sĩ bọn hắn liên thủ công kích đánh vào cái kia ngang cự thuẫn bên trên. Cương đại lực trùng kích lập tức làm cho cả tấm chắn hướng về sau chuyển rời, nhưng lại không cách nào dung chuyển cái này kiên cố tấm chắn. Mà tại cương thiết thánh đấu sĩ chặn đợt thứ nhất công kích đằng sau lập tức liền có 15 cái cương thiết thánh đấu sĩ vọt ra, trên người bọn họ cương thiết thánh y tiến hành biến hình, mỗi người hai bờ vai đều xuất hiện hai cái to lớn tua bin họng tháo, nhắm ngay rộng lớn biến ca. 3, 2, 1 khai hỏa nạ rủ tổ làm ra đến ngược. Đồng thời hạ công kích chỉ lệnh, mỗi một cái tua bin họng pháo đều tụ tập siêu mật độ cao năng lượng, sau đó đồng thời bắn ra đầy trời màu vàng năng nguyên pháo, mặc dù thoạt nhìn là không khác biệt đầy trời bắn phá, nhưng là mỗi một lần năng nguyên pháo phát xạ, đều là trải qua siêu cấp máy vi tính tinh vi tính toán, vô số năng nguyên pháo liên tục oanh kích để hải đấu sĩ liên tục tránh né, lập tức bối rối không chịu nổi. Mà cái này 15 cái cương thiết thánh đấu sĩ năng nguyên pháo sau khi bắn xong, phải cần một khoảng thời gian đến tiến hành bổ sung năng lượng, cho nên rời đi liền trốn đến những cái kia có được cự thuẫn cương thiết thánh đấu sĩ đằng sau, đồng thời còn lại 25 cái cương thiết thánh đấu sĩ đồng thời vọt ra. Trên người bọn họ cương thiết thánh y gì, so sánh với trước đó cái kia 25 cái nặng nề tới nói, bọn hắn cương thiết thánh y gì 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt, dễ dàng cho hành động, mà lại bọn hắn trên tay chân bộ phận, tất cả đều là lưỡi đao sắc bén. Thậm chí có thể mở ra thánh ý để phòng ngự, lực công kích hết sức kinh người. 10 cái nả mở giữ tâm chán, phụ trách phòng ngự, 15 cái có được cự hình họng pháo, có thể viễn trình phát pháo, mà còn lại 25 cái, thì tất cả đều là cận chiến loại hình, cả công lẫn thủ, cũng chính là nạ rủ tổ đi đến cái này bờ biển chiến trường cương thiết thánh đấu sĩ lực lượng. Cái kia 25 cái am hiểu cận chiến cương thiết thánh đấu sĩ, thừa dịp hải đấu sĩ hốt hoảng thời điểm. Tất cả đều thiếp thân mà lên, trên thân lưới đao sắc bén nhanh chóng hướng về hải đấu sĩ trên thân chém tới, trong thời gian ngắn liền đánh cho hải đấu sĩ trận hình hoàn toàn không có. Bất quá hải đấu sĩ mặc dù bị nạ rủ tổ chiến thuật đánh cho sĩ khí chấm thấp, bối rối vô cùng, nhưng là dù sao bản thân hay là có tương đương thực lực, tại trải qua một đoạn thời gian bối rối đằng sau, rất nhanh liền khôi phục lại, đồng thời bắt đầu phát động phản kích. Hải đấu sĩ cùng cương thiết thánh đấu sĩ, lấy Asgard đường ven biển làm chiến trường, phát sinh thảm liệt chiến đấu. Máu tươi chiếu xuống biến ca cùng trên bờ cắt dù là hai bên cộng lại, QNZ chi đầu nhập vào hơn 100 người binh lực mà thôi, nhưng là giữa bọn hắn chiến tranh thảm liệt trình độ, tuyệt đối không thua bởi bất kỳ chiến tranh nào. Cho tới bây giờ, mặc kệ là một bên nào đều không có xuất ra lực lượng chân chính đến, liền ngay cả thánh đấu sĩ cùng hải tướng quân những này cao đoan sức chiến đấu QNZ còn không có đầu nhập chiến trường. Nói cách khác, cương thiết thánh đấu sĩ cùng hải đấu sĩ chiến tranh, chỉ là một bản khai vị thức nhắm mà thôi. Mà nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ một bên đánh cờ, một bên chờ đợi họ xấy đồn bên kia dẫn đầu động thủ, mà so với tính nhẫn mại, họ xấy đồn cùng ạ phở ô đã xem ra không phải nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ đối thủ. Tại cương thiết thánh đấu sĩ cùng hải đấu sĩ tất cả đều tổn thất nặng nề tình huống dưới, hải giới một phương, rốt cục vượt lên trước động thủ. Đường ven biển bên trên chiến đấu cực kỳ tàn khốc, nhưng là đúng vào lúc này, trên đa y dương bao la đột nhiên xuất hiện hai cỗ cực kỳ khổng lồ tiểu vũ trụ. Cái này hai cỗ tiểu vũ trụ độ mạnh, liền xem như đem 50 cái cương thiết thánh đấu sĩ lực lượng tất cả đều tập hợp cùng một chỗ, cũng căn bản cũng không phải là cái này hai cỗ cường đại tiểu vũ trụ đối thủ. Húng chi hiện tại cái kia 50 cái cương thiết thánh đấu sĩ, bây giờ chỉ còn lại có mà là 3 người mà đã xong. Cái kia hai cỗ khổng lồ tiểu vũ trụ cơ hồ khiến toàn bộ Asgard chấn động kịch liệt bắt đầu, liền ngay cả nạ rủ tổ QNZ không sánh bằng cỗ này đáng sợ tiểu vũ trụ. Tại toàn bộ hải giới, có thế có được hoàn toàn áp đảo nạ rủ tổ phía trên tiểu vũ trụ, cũng chỉ có bỏ xây đồn cùng ạ phở ô đất hai cái này chủ thần mà thôi. Họ xây đồn chỉ là huy động mình tam xoa kích, nhẹ nhàng một chỉ, nguyên bản còn tại trên bờ biển cùng hải đấu sĩ chiến đấu những cương thiết thánh đấu sĩ kia, tựa như là bị thứ gì trói lại thân thể đồng dạng, sau đó miệng mũi cha y ma u, trong nháy mắt còn lại 23 cương thiết thánh đấu sĩ thân thể toàn bộ bạo liệt, biến thành huyết vụ, mà trong nháy mắt toàn bộ chết đi. Mà ạ phở ô đất thì nhẹ nhàng cười một tiếng, há mồm phun ra một ngụm màu hồng phấn xương mù tới. Cái này một đoàn màu hồng phấn xương mù biến thành một đạo màu hồng huyền phong, từ đường ven biển, trực tiếp hướng về cung vạn hạ lạ quét sạch mà đi. Ả phở ổ đất to lớn tiểu vũ trụ đánh sâu vào toàn bộ Asgard tất cả phòng ốc đều bởi vì Ả phở ổ đất lực lượng trùng kích mà hư hại hơn phân nửa, nhưng là chỉ có một tòa cung vạn hạ lạ, tại một vùng phế tích bên trong, lẻ loi trơ trọi đứng thẳng, tại một đoàn màu vàng tiểu vũ trụ vây quanh phía dưới, không có nhận bất kỳ tổn thương. Nguyên bản chính tự A đánh cờ nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ rơi xuống một viên cuối cùng quân cờ đằng sau, đồng thời đảo mắt nhìn về phía ngoài cung phương hướng, sau đó lẫn nhau nhẹ gật đầu. Mặc dù không nghĩ tới bỏ xây đồn cùng ạ phơ ô đất sẽ ở nhanh như vậy liền tự mình xuất thủ, nhưng là nếu như bọn hắn không xuất thủ, cái khác thánh đấu sĩ cùng thần đấu sĩ lại nhiều, cũng chỉ là hy sinh vô ích mà thôi, bọn hắn căn bản cũng không có thể là hai vị này chủ thần đối thủ. Tại lẫn nhau có chung nhận thức phía dưới, nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ lẫn nhau gật đầu tỏ ra là đã hiểu đối phương ý tứ đằng sau, liền cùng lúc bay ra cung vạn hạ lạ, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bờ biển trên chiến trường. Ở bên bờ biển, họ xây đồn đã mặc vào mình lân y yề, tay nắm lấy hoàng kim tam xoa kích, hắn thanh này tam xoa kích, cũng là thế gian ít có thí thần chi khí một trong, mà họ xây đồn thân là hải giới chi vương, hắn tiểu vũ trụ cực kỳ to lớn. Xa xa không phải thần sứ hờ mẹ loại trình độ kia có thể sánh ngang. Họ xây đồn tiểu vũ trụ giống như bao trùm toàn bộ vũ trụ đồng dạng, bất kể thế nào cảm giác, họ xây đồn tiểu vũ trụ đều chỉ cho nạ rủ tổ một cái cảm giác. Vô cùng lớn, họ xây đồn thực lực tuyệt đối ở vào 12 chủ thần thượng tầng, thực lực của hắn mới là một vị chủ thần nên có trình độ, mà tại lúc này liền đã mặc vào lân y y hiển nhiên họ xây đồn đối với ạt đệ nạ thực lực QNZ vô cùng kiêng kỵ đi. Ảt đệ nạ ánh mắt đảo qua bỏ xây đồn trên người lân y dì mỉm cười, nhưng không có sỏ vào chính mình nữ thần thánh y dì, mà chỉ là đem cái kia nữ thần thắng lợi quyền trượng cầm trong tay. Thật nhiều năm không thấy, bỏ xây đồn, có 170,000 năm đi, không biết ngươi nghỉ ngơi đến vừa vặn rất tốt. Tại viễn cổ thời đại một trận thanh chiến bên trong, hải hoàng bỏ xây đồn đã từng bị Ảt đệ nạ đánh bại, đồng thời bị ạt đệ nạ đem hắn linh hồn cùng toàn bộ lực lượng đều phong ấn tại ạt đệ nạ chi hồ bên trong. Bởi vậy cái kia phong ấn dùng ấm cũng bị gọi là hải hoàng chuyên môn phòng ngủ. Ạt đệ nạ bây giờ nhìn thấy bỏ xây đồn, trực tiếp hỏi hắn nghỉ ngơi đến như thế nào, hiển nhiên là đang cố ý châm chọc bỏ xây đồn. Bỏ xây đồn trên mặt bất động thần sắc, nhưng là cặp kia biến ca đồng dạng thâm trầm trong mắt lại hiện lên một tia vẻ lo lắng, cười lạnh nói, đích thật là thật lâu không gặp à, Adena, không nghĩ tới là 170,000 năm, ngươi cùng năm đó so sánh ngược lại là yếu đi không ít. Ra Adena trên mặt mỉm cười không thay đổi, nhưng lại nhiều một chút trêu tức độ cong. Đúng vậy à, ta đương nhiên là không sánh bằng họ sấy đồn ngươi. Không sai không sai. Nạ dù tô ở bên cạnh cho Adena tiếp lời, dù sao so với da mặt độ dày, Adena là thế nào cũng không sánh bằng ngươi vị này hải hoàng. Bị phong ấn 170,000 năm đằng sau, còn có mặt mũi đi ra gặp người, có thể thấy được họ sấy đồn độ dày ra mặt thật sự là giống như biến ca sự bao la. Á ạt để nạ nghe được nạ rủ tổ cái kia không mang theo chữ thô tục châm trọc, lập tức che miệng yêu kiểu cười không ngừng, mà họ sấy đồn ánh mắt lạnh lùng quét vào nạ rủ tổ trên thân, lạnh lùng nói ra, đây là chư thần đối thoại. Chỉ là một cái nhân loại nơi nào có tư cách xen vào họ sấy đồn áp lực cường đại để nạ rủ tổ cơ hồ ngạt thở, mà ạt để nạ thì không có hỗ trợ, bởi vì đến vận tâm nạ rủ tổ lòng tự trọng a nạ rủ tổ thể nội trả cờ giả nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một cái thái cực chi hình, tại thái cực chi lực nhanh chóng xoay tròn phía dưới, họ sấy đồn đối với nạ rủ tổ thực hiện áp lực dần dần giảm bớt, thế mà để hắn chống tới. Trên mặt nụ cười rêu cợt không có chút nào bởi vì bỏ xây đồn lực lượng cường đại mà giảm bớt. Hoàn toàn chính xác, ô liềm đủ chư thần thật đúng là cường đại, mãi mãi sinh sinh mệnh, thế nhưng là xa xa tại nhân loại phía trên. Dù sao bình thường nhân loại nhưng không có cơ hội bị phong ấn dòng dã 170,000 năm A, đây thật là chỉ có hải hoàng bỏ xây đồn mới có thể được hưởng cơ hội hai nam hai nữ lẫn nhau đối mặt, lẫn nhau ánh mắt giao thoa ở giữa. Bầu không khí lập tức đến điểm đóng băng.